Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 63, biển sâu trong căn cứ chiến đấu. Tiếp theo, ông theo thông đạo đại môn chậm rãi sau khi mở ra. Bên trong liền truyền đến răng rắc âm thanh, quen thuộc súng ống Ada, hướng về phía Naruto nói ra. Xem ra bên trong hoan nghênh người của chúng ta thật đúng là không ít à. Naruto nhún nhún vai, một bộ vẻ mặt không sao cả. Sau một lát, Naruto, Aida cùng Siela liền thấy tình cảnh bên trong. Nguyên lai là một đám ăn mặc Liên Xô cũ quân phục zombie. Không chính xác chính là một đám phát khô zombie. Ở Naruto ba người xem ra nhóm người này trăm mấy chục con zombie trên mặt ngược lại giống như cương. Thi một dạng, đông, siêu, chứng kiến Naruto ba người sau đó. Đám này toàn bộ võ trang zombie liền khai hỏa. Trong lúc nhất thở hai, APG, AK-47 thanh âm liền tràn ngập ở cái lối đi rộng rãi bên trong. Các loại đường kính viên đạn liền đập vào mặt. Ở giữa còn kèm theo 40mm hỏa tiễn đạn, đứng ở phía trước Naruto dường như tới kịp làm ra bất kỳ động tác. Chỉ là đưa tay nâng lên đã bị hỏa tiễn đạn nổ tung bụi mù gói lên. 2 phút phía sau, trước mặt nhất cái kia bưng em 60 zombie giơ lên tay trái. Sau lưng vũ trang đám zombie lập tức đình chỉ xạ kích. Lập tức liền có mấy con vũ trang zombie đi ra phía trước kiểm tra mới vừa xạ kích hiệu quả. Không đợi cái kia 2 vũ trang zombie đi tới trước mặt. Trong bụi mù liền cho thấy một cái cao lớn lục sắc cái khiên. Nhìn qua hình như là bằng gỗ giống nhau. Nhưng là ở phía trên không có một chút bị viên đạn công kích phía sau dấu vết lưu lại. Không sai, đây chính là Naruto, đằng giáp cái khiên, keng keng. 2 zombie tiến lên cầm chịu chung. Quốc vũ khí gõ một cái khiên, liền nghe được bên trong Naruto dương dương lười biếng, oán trách thanh âm nói ra, ngươi y môn nghiệp quá không giảng cứu đi, nói cũng không nói liền khai hỏa, nếu không phải là tiểu gia ta động tác nhanh, vẫn không thể bị các ngươi đánh thành cái sàng. Giống, cái kia phát hiệu lệnh zombie nghe được Naruto cư nhiên không có chết. Liền lập tức giống to lên, dẫn đầu nổ súng, sau lưng đám zombie cũng không lo trước mặt cái kia 2 zombie. Mưa đạn có gào thét mà đến, bất quá cho dù là đem cái kia 2 zombie đánh thành toái phiến. Nhưng là vẫn không thể đối với Naruto đằng giáp cái khiên tạo thành bất kỳ thương tổn. Các ngươi chơi chán à? Có phải hay không tới phiên ta à? Naruto nói rằng. Sau đó vô số cành liền từ trên tấm chắn tuôn ra. Hướng về phía đối diện zombie liền đâm tới. Bất quá vì không nhường đường đi đứng lên như vậy lầy lội. Naruto cũng không có đem các loại tên toàn bộ giết chết. Mà chỉ là đem trói lại treo ở không trung. Aida nhìn những cái này zombie. Như có điều suy nghĩ nói ra. Xem ra chúng nó là bị khống chế. Đây chính là Umbrella công ty sơ cấp vũ khí sinh hóa. Ồ, như vậy Naruto hướng về phía Siela nói ra. Siela, ngươi có thể khống chế bọn người kia sao? Nếu có thể lời nói, ta muốn khiến chúng nó làm chút chuyện. Aida cùng Siela nhất thời liền hiểu Naruto ý tưởng. Siela liền nói ra, có thể, nếu như nơi này không đủ. Ở chúng ta tiến vào Tokyo thí nghiệm tràng bên cạnh, chính là xuất xưởng nhân bản thể kho lạnh kho, nơi đó có đại khái 2 vạn cái chưa kích hoạt nhân bản thể. Lúc này Naruto mới nhớ, ở sinh hóa ngũ tạng Alice cùng nàng nữ nhi liền phát hiện cái kia địa phương. Hơn nữa còn có cái lối đi vẫn thông đến thang máy vị trí. Vì vậy Naruto gật đầu nói ra, người nhân bản bộ đội A. Là một đề nghị hay, Siela ngươi nên có thể cho bọn họ trồng vào trình tự cùng ký ức a. Có thể, miễn là đến trung ương trưởng máy ta có thể khống chế nơi này computer. Siela nói rằng, Naruto vừa nghe, cao hứng nói ra, vậy thì đi đi, vậy còn chờ gì à? Những thứ này cái gì làm? Aida nhìn phía trên những cái này sinh hóa binh sĩ hỏi. Sielan nói ra, ta đã đem bọn họ đã khống chế. Chỉ cần điện hạ trực tiếp dưới mệnh lệnh là được. Hiệu suất rất cao sao? Naruto khen đến, sau đó liền từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra đại lượng 4. Để dưới đất, hướng về phía những cái này sinh hóa bọn lính ra lệnh. Ta muốn các ngươi đem các loại 4 bố trí ở căn cứ các ngõ ngách. Khí bảo thời gian định vì 2 giờ đồng hồ. Naruto nói xong, đã đem những cái này an tĩnh sinh hóa bọn lính toàn bộ để xuống. Mà cái kia phát hiệu lệnh zombie đang bị để xuống sau đó. Hướng về phía Naruto chào một cái, liền chào hỏi sau lưng sinh hóa binh sĩ tiến lên đem những cái này 4 toàn bộ cái kia đi. Hơn nữa nhanh chóng chia làm đội 4, phân tán đi chôn thiết lựu đạn đi. Ok, chúng ta đi thôi, Naruto nói rằng, không có tên kỳ đà ngăn cản. Naruto lôi kéo Aida cùng Siela nhìn qua giống như là toàn gia đi ra tản bộ giống nhau. Trực tiếp xuyên qua Moscow thí nghiệm tràng. Bất quá đến nơi này Naruto còn giống như nhớ kỹ nơi đây phải có một con hình thể cực lớn thiểm thực. Giả, nguyên tác là bị hỏa diễm nữ hoàng đem thả đi ra. Thế nhưng hiện tại hỏa diễm nữ hoàng đã biến thân trở thành tiểu loli. Vẫn còn ở Naruto bên người. Chắc là sẽ không có cơ hội đi thả cái kia thử làm hình siêu cấp 3. Cho nên Naruto, Aida cùng Siela liền nhàn nhã đi qua sao chép được Moscow quảng trường đỏ. Hướng về đi thông trung ương phòng máy nhất hồ cánh cửa kia đi tới. Trong này thương phẩm thật đúng là đầy đủ hết à. Naruto nhìn trong tủ cửa mặt đồ đạc. Toàn bộ đều là thứ thiệt đồ đạc. Lại thuận tay đem một cái tủ kính thủy tinh điểm nát. Đưa tay duỗi vào. Aida chứng kiến Naruto hành động này. Quả thực cảm thấy buồn cười. Lúc này Naruto giống như là tìm được rồi bị người giấu kẹo một dạng vui vẻ. Aida liền nói ra, Naruto, chúng ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Làm xong chúng ta đi chân chính Moscow đi dạo một chút thế nào? Ồ tốt, đang đem chơi trong tay bật lửa Naruto. Nghe được Aida lời nói lập tức đáp. Kỳ thực, Aida kiếp trước liền so với Naruto lứa tuổi đại. Hơn nữa cùng lắm là nhỏ tí tẹo, làm có uy tín hắc ám nữ thần đã thành thần có 100 vạn năm thời gian. Nhưng là khi gặp phải Naruto thời điểm nhưng bất hạnh bị Naruto cho bắt làm tù binh. Naruto lúc đó vô cùng tà môn, mặc dù là tân tấn chủ thần thế nhưng sức chiến đấu so với phần lớn lão bài chủ thần mạnh hơn mấy lần. Hơn nữa lúc ấy Naruto ở chư thần trong lúc chính lúc tà. Rất nhiều người đều muốn mượn hơi hắn, thế nhưng cũng có rất nhiều người muốn thu thập hắn, thế nhưng cuối cùng những cái này muốn kiếm cớ ra hỏa nam tính chủ thần bị Naruto tiêu diệt. Thêm mấy nữ nhân tính chủ thần thì bị Naruto cho bắt làm tù binh. Cuối cùng trở thành Naruto thần hậu, Aida cùng Kaguya đang ở trong đó. Bất quá Naruto đối với mình các nữ nhân là phi thường tốt. Mọi người cũng sẽ không có nữa cái gì vật ách tắc. Hơn nữa đưa ra chơi cái trò chơi này cái vị kia đồng dạng cũng là. Thế nhưng vì Naruto ở chư thần hoàng hôn trong có thể an toàn vượt qua. Không tiếc tiêu hao thần lực đến giúp đỡ Naruto. Ba người đi tới đi thông trung ương phòng máy thông đạo cửa. Sierra tự động đứng ở khóa điện tử trước mặt. Nhìn Naruto liếc mắt đã đem khóa điện tử giải khai. Chỉ nghe, két, một tiếng môn liền mở ra, vốn tưởng rằng sẽ có nghi thức hoan nghênh trọng thể Naruto. Thấy tẫn nhiên là rỗng tuếch thông đạo, chỉ có thể mất hứng đối với hai vị đại tiểu mỹ nữ nói ra. Xem ra chúng ta bị lãnh lạc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.